Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927 đau lòng cùng áy náy. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh không có nhìn ra Napoli làm ra rõ ràng điều chỉnh. Tăng cường tiến công, không có, tăng cường phòng thủ, cũng không có. Liverpool lại không giống hơn nửa hiệp như vậy đánh cho cấp tiến, mà bắt đầu chú trọng phòng thủ, đồng thời tại khoái công lúc trở nên càng cẩn thận, không có cơ hội tốt, tình nguyện nhiều truyền mấy cước cầu đến quan sát một chút tình thế có thể hay không phát sinh biến hóa, có tốt hơn cơ hội lúc mới có thể tiến hành cuối cùng một truyền. Tranh tài đặc sắc trình độ bắt đầu giảm xuống. Liverpool tay cầm 3 cầu dẫn trước ưu thế, tự nhiên là không nóng nảy, nhưng nhìn trên đài Napoli fan bóng đá liền phiền muộn, bọn hắn đối mặt tình huống, đương nhiên muốn tại sân khách tranh thủ dẫn bóng mới có càng lớn hy vọng trở lại sân nhà cố gắng. Lật bàn, nếu tại sân khách một cầu không tiến chỉ toàn nuốt 3 đạn, trở lại sân nhà muốn nghịch chuyển Liverpool tất nhiên là khó hơn lên trời. Nhưng Napoli ở đây bên trên cũng không có vì dẫn bóng mà làm ra càng nhiều cố gắng. Insigne mấy lần người đột phá đều bị Liverpool kết thúc. Mặc Đằng Tư hôm nay cơ hồ không chút chạm qua cầu. Hamsik tại trung lộ bị phòng không còn cách nào khác. Callejon rất bình thường chăm chỉ, nhưng không hiệu quả gì. Liverpool phòng tuyến, nếu không phải đỉnh cấp phòng tuyến, tại loại này cấp bậc đối kháng bên trong, đối thủ muốn sáng tạo ra cơ hội sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên không bài trừ Napoli nếu là có thể đánh ra ngoài dự liệu thế công. Như vậy Liverpool phòng tuyến sẽ xuất hiện bì lậu tình trạng. Nhưng Sarri nhìn hôm nay đi vào sân khách cũng không có đặc biệt chuẩn bị. Đại khái hắn cho rằng Napoli chỉ cần đánh phòng thủ phản kích là được rồi. Chưa hề nghĩ tới chủ động tại tiến công bên trong phát lực đi oanh kích Liverpool phòng tuyến. Đánh xong hơn nửa hiệp 45 phút về sau, Sarri nên rõ ràng minh bạch, nếu như cầm Serie A mạnh nhất Juventus đến so sánh Liverpool. Vẻn vẹn tiết tấu điểm này, Liverpool liền hoàn toàn vượt qua Juventus không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giống Sarri loại này học viện phái giáo đầu, mặc vào đồ thể thao ném vào sân trường chính là giáo viên thể dục. Hắn càng tin tưởng tự thân chiến thuật thiết kế. Ý giáo đầu từ trước đến nay là đối chiến thuật có cố chấp kiên định. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện như Lippi, Ancelotti, Capello chờ ý giáo đầu đều đối thế giới công nhận đại bài ngôi sao bóng đá cảm thấy bất mãn. Thậm chí kết xuống mâu thuẫn lịch sử. Đối chiến thuật kiên trì là một mặt, nhưng nếu như không thể đi theo hoàn cảnh biến hóa mà tiến hành biến báo, như vậy cùng học vẹt, đọc chết sách cũng không khác nhau nhiều lắm. Đây cũng là đương đại ý giáo đầu bắt đầu đi xuống dốc, có chút thoát ly thời đại tuyến đầu hàng ngũ xu thế nguyên nhân chủ yếu. Liverpool thế công không như trên nửa chàng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn vứt bỏ quyền chủ động. Tại lấy xác suất thành công tương đối hơi thấp phương thức không ngừng xung kích Napoli phòng tuyến. Tình huống dưới, Liverpool còn có thể thỉnh thoảng chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 74 lúc, đường Sané đường biên truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong Albion giải vây đi đường biên về sau. Dự bị đăng tràng Gareth Bale ngừng cầu sau cùng Henderson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Theo sát lấy tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực quanh ra một cước rất có uy hiếp sút xa chế. Tạo Napoli thủ môn dập tắt lửa tuột tay, vát đi theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool khóa chặt thắng cục. Sân Anfield quanh quẩn đến từ Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Sau đó Hồng Quân fan bóng đá bắt đầu vì vát đi hát vang, truyền tụng hắn đối đội bóng cống hiến. Cứ việc xuất thân nghèo hèn, thành danh cũng muộn, nhưng van những năm này vì Liverpool có thể nói là mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại. tuyệt đối được xưng tụng là Liverpool đồ công nhân nhân viên gương mẫu. Có lẽ tại cái này Liverpool huy hoàng vương triều thời đại bên trong, Vát đi địa vị cũng không cao, tương lai trong lịch sử cũng sẽ không lưu lại một trang nổi bật. Nhưng ở Hồng Quân fan bóng đá trong lòng, Vát đi lại là đội bóng không thể thiếu một phần tử. Tư đồ Vân Binh vì Vát đi dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Sarri thì là cuộc đời huấn luyện viên bên trong lần đầu cảm nhận được một loại tựa như thế giới tái nhợt tuyệt vọng, không có sinh cơ chút nào. Cho dù Napoli bại bởi Serie A đỉnh cấp cường đội, cũng tuyệt đối là đánh cho có đến có về. Nhưng tại sân khách đối mặt Liverpool, hoàn toàn là bị đối thủ nghiền ép. Đây là tại Liverpool giữa trận Eriksen bởi vì tổn thương kết quả tình huống dưới. Liverpool thực lực kinh khủng mở ra một cái tàn nhẫn chân tướng. Napoli tại Champions League chỉ là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Muốn sáng tạo kỳ tích, thật có lỗi, không phải có mộng liền có thể thực hiện. Nhận thức đến cái này một cái thực tế đối Sarri đả kích rất lớn. Hắn có chút bất đắc dĩ ở đây bên cạnh lắc đầu. Napoli cuối cùng ở Italia thấp Juventus một đầu. Tại châu Âu trên sàn thi đấu chỉ là cái không có ý nghĩa vai phủ. Liverpool 4 cầu dẫn trước Napoli. Tư đồ Vân Binh dùng xong sau cùng thay người danh ngạch. Triệt để đội bóng đi vào phòng thủ. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Tư đồ Vân Binh thì cũng tại một lần nữa suy nghĩ tương lai trong ngắn hạn thiếu khuyết Eriksen ảnh. Hưởng cùng đội bóng nên như thế nào ứng đối. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Hắn đầu tiên cùng Zera bọn hắn ôm. Xem như cảm tạ huấn luyện viên tổ đoạn thời gian gần nhất bên trong cần cù chăm chỉ nỗ lực. Đội bóng có thể bảo trì cường thế. Không thể rời đi huấn luyện viên tổ mỗi người đầu nhập. Sau đó hắn lại đi hướng Sarri. Cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. Tư đồ Vân Binh đầu tiên tổng kết tranh tài. Chúng ta hôm nay tại sân nhà biểu hiện phi thường xuất sắc. Kéo dài chúng ta tại Champions League mấu chốt tranh tài lúc truyền thống. Một chi đội bóng có thể đánh tốt một hai trận tranh tài cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Cũng không có gì ly kỳ. Nhưng tiếp tục 4 năm có biểu hiện như vậy thì là hiện tượng cấp. Điều này đại biểu lấy chúng ta hùng tâm không có tan biến. Cũng đại biểu cho thực lực của chúng ta vẫn tại châu Âu giới bóng đá ở vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Nói như vậy có lẽ rất bình thường không khiêm tốn. Nhưng ta không thích che lấp lấp. Toàn thế giới đều biết Liverpool được công nhận mạnh nhất đội bóng. Chúng ta liên tục 3 năm lấy được Champions League quán quân. Nếu như chúng ta ngã xuống, chắc chắn oanh động thế giới. Cho nên chúng ta chỉ có duy trì tốt biểu hiện mới có thể xứng với toàn thế giới chú ý. Hôm nay Napoli biểu hiện trong mắt của ta không có điểm sáng. Bọn hắn cũng nhìn khuyết thiếu đối đấu vòng loại kinh nghiệm. Nếu như dựa theo truyền thống tư duy, Napoli làm tiểu tổ đầu danh ra biên. Trước khách hậu chủ đối bọn hắn có lợi. Thủ hiệp hẳn là cầm tới một cái không tệ thi đấu quả. Dựa vào là chính là bảo thủ. Cẩn thận, chờ đến lần hiệp trở lại sân nhà lúc lại cố gắng đào thải đối thủ. Nhưng đây chỉ là truyền thống cách nhìn. Trên thực tế ứng đối khác biệt đối thủ. Cân nhắc đến khác biệt tình thế. Bọn hắn phải làm càng tốt hơn một chút. Thật đáng tiếc, bọn hắn tại sân Anfield tao ngộ một trận thống khổ thảm bại. Đồng thời còn không có cho Liverpool chế tạo ra làm chúng ta cảm thấy khẩn trương uy hiếp. Ta nghĩ nếu như chờ đến lần tiếp theo Liverpool đụng phải bọn hắn lúc, có lẽ biểu hiện của bọn hắn sẽ có đổi mới. Nhưng ta không cho rằng bọn hắn còn có cơ hội tiến vào bản mùa giải Champions League bát cường. Tư đồ Vân Binh cho thấy làm châu Âu bá chủ giáo đầu khí chàng cùng lòng tin. Liverpool hiện tại đã không cách nào điệu thấp. một mực ở vào trên đầu sóng ngọn gió, Hồng Quân cần chính là bá khí cùng quét ngang hết thảy lòng tin. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thực lực này. Điểm này Tư Đồ Vân Binh chưa hề hoài nghi tới. Sari tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với thảm bại cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng thản nhiên thừa nhận Liverpool thực lực là cao hơn nhiều Napoli. Châu Âu truyền thông đối với Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp chiến báo càng nhiều chú ý Liverpool trận đấu này. Trong đó ngôn từ cay độc lời bình vậy không bằng TUTTOSPOAT một câu. Napoli sân Anfield giống tiểu hài tử bị người trưởng thành đánh bại như thế, thua mất tấn cấp Champions League bát cường cơ hội. Lần hiệp còn không có đánh, nhưng đã không có người gặp lại cho rằng Napoli còn có thể tấn cấp đến Champions League bát cường. Khả năng chỉ có chính bọn hắn fan bóng đá, mà lại cũng tuyệt đối là cực thiểu số bộ phận. Sau trận đấu bối rối Tư Đồ Vân Binh, vấn đề chỉ có Eriksen bởi vì tổn thương cần tĩnh dưỡng 2 tháng, mà Casemiro tháng sau mới có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra. Ý vị này Liverpool có tầm 1 tháng tả hữu trong thời gian trận chỉ có Kante cùng Henderson có thể sử dụng. Cuối tuần sẽ có Cup FA tranh tài, cho nên Premiership ngưng chiến. Liverpool khó được tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời kỳ có thể tại thi đua kỳ có dài đến 12 ngày. Hoàn toàn tĩnh dưỡng điều chỉnh thời gian, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu ở huấn luyện trong lúc đó diễn luyện chiến thuật mới. Muốn nói mới, nhưng cũng chưa chắc, cùng lúc trước hệ thống có ngày đêm khác biệt phá vỡ thức cải biến, nhưng chung quy là tại hệ thống bên trên có chỗ khác biệt. Vardy thủy chung là một người dự khuyết nhân vật. Tại cái này tiến hành cải biến hệ thống bên trong, Lewandowski cùng Mbappe sẽ trở thành song tiền đạo, Gareth Bale cùng Sané thì trở thành hai bên phong, mà lại hai người còn đổi vị trí. Đi vào 2 tháng ngày 25, Liverpool nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 26 vòng đại chiến, làm khách hoàng quyền sân bóng khiêu chiến Leicester City. Lúc trước truyền thông phổ biến cho rằng Liverpool sẽ bắt đầu dùng Vardy đánh chủ lực tiền đạo, cùng Lewandowski song tiền đạo tổ hợp tại Champions League trong trận đấu cũng là thực tiễn tương đối có uy hiếp. Nhưng khi đội hình ra sân, sau khi đi ra hạm đội đường phố, các phóng viên thì đã tải sáng tác tin tức. Bọn hắn hô hào Vardy rời đi Liverpool, bởi vì trừ phi thật không có tiền đạo, Tư Đồ Vân Binh mới có thể đem Vardy đẩy lên chủ lực vị trí. Ở trước đó, Vardy vĩnh viễn chỉ là dự bị. Có thể lý giải hạm đội đường phố vì Vardy mình bất bình dự tính ban đầu. Dù sao Vardy vẫn là tam sư đội tuyển một viên. Nếu như Kane không đánh được, hoặc là nói đội bóng cần đánh xong tiên phong thời điểm, Vardy chính là không hai nhân tuyển. Đường Rooney cũng bắt đầu phai nhạt ra khỏi tam sư đội tuyển đội hình về sau, Vardy địa vị trong lúc vô hình đề cao, đem Premiership trước 6 đội bóng phong tuyến lấy ra nhìn một chút. Nước Anh bản thổ tiên phong có bao nhiêu? MU Rooney đã tại giải Euro về sau tuyên bố rời khỏi tam sư đội tuyển. Rashford cuối cùng vẫn là một cái biên phong. Southgate chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dũng khí đi dùng đội tuyển quốc gia sân khấu đến cải tạo Rashford vì tiền đạo. Manchester City Sterling vừa phong, Chelsea phong tuyến không có chủ lực là nước Anh cầu thủ. Arsenal phong tuyến cũng không có chủ lực là nước Anh cầu thủ. Hotspur Kane hiện tại là tam sư đội tuyển trụ cột, Eri vị trí thì tương đối lơ lửng không cố định, tác dụng cũng khi thì để cho người ta nhìn không rõ. Liverpool nơi này cũng chỉ có một cái Vardy. Khả năng Southgate sẽ hy vọng Tư Đồ Vân Binh lại đem Sancho cho luyện ra. Kia đối tam sư đội tuyển là không còn gì tốt hơn thu hoạch. Đường Tư Đồ Vân Binh làm ra quyết định để Lewandowski cùng Mbappe đánh xong tiền đạo lúc, nội tâm của hắn kỳ thật cũng đã có hy vọng Vardy chuyển nhượng suy nghĩ. Chỉ là đau lòng cùng áy náy, kỳ vọng Vardy có thể đi kiếm một phần càng lớn hợp đồng, đi càng nhiều hưởng thụ tranh tài, để thế giới nhận thức lại đến giá trị của hắn, xa so với hắn hiện tại bày ra cao hơn, bởi vì hắn tối thiểu nhất có thể nâng lên một chi Premiership trung thượng du lịch đội bóng phong. Nhưng tiếc nuối là hắn cuối cùng không đạt được Liverpool hiện nay cái này cấp bậc đối tiên phong. Gần như hoàn mỹ yêu cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN